Chương 4. 456 JunLZ sự thực nói chuyện cách thô tròn hàng rào gỗ nhìn vào trong, chỉ thấy 8 bộ thi thể y lìa nguyên chỉnh tề bày đặt ở chỗ đó, nhìn qua dung nhan giống như là bị hơi chỉnh lý qua, coi như sạch sẽ. Trương Ân Kiệt ngón tay chặt chẽ nắm lại, cả người vô ý thức gây nên eo, hai mắt nhìn chằm chằm trong phòng giam 8 bộ thi thể. Tổ mẫu cùng phụ thân mặc dù lòng tham không đáy, nhưng thủy chung là hắn chí thân. Đi đến ngày hôm nay một bước này, trong lòng của hắn 10 phần không dễ chịu, đặc biệt trong hối hận buổi trưa không nên hờn dỗi ném bọn họ, một mình leo núi giải sầu đi. Hắn hẳn là cực lực ngăn cản, dù là không ngăn cản được, lúc ấy cũng nên theo tới, giúp đỡ biện hộ. Tiểu Mục sai người đẩy ra cửa nhà lao, khom lưng đi vào bên trong. Dáng người gầy gò chỗ thượng thư liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói, Thái tử Phi, bên trong thực sự quá, muốn không cứ gọi người đem bọn hắn đều nhấc đi ra bên ngoài. Không cần. Tiểu Mục diện không biểu lộ thò tay lắc lắc, bước nhanh đi vào. Chầm rãi tại giữa hai tay cuốn lên vải, Tiểu Mục ngồi xổm xuống, theo thứ tự lật xem một lượt 8 cỗ thi thể, sau đó đứng dậy. Cùng Trương lão bản lý viên ngoại bên trong là giống nhau độc. Có ý tứ gì? Trương Ân Kiệt trong lòng giật mình, không khỏi rời qua ánh mắt, thẳng tắp nhìn qua tiểu thái tử Phi. Ngươi là người thông minh, chắc hẳn là rõ ràng. Tiểu Mục một mặt mờ nhạt nói nói, tổ mẫu của ngươi, phụ thân bị người sai xử, đến đây thải điệp hiên nháo sự. Sự tình bại lộ bị giam giữ tiến đại lao. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, trên người bọn họ những thứ này ngoại thường, căn bản không đủ để chí mạng. Tiêu Mục chỉ cái kia Trương gia 8 miệng ăn trên thần, sâu cạn không đồng nhất côn tổn thương cùng roi tổn thương, cười lạnh một tiếng. Muốn mạng bọn họ, là một loại chí mạng độc tố. Trương Ân Kiệt hô hấp có chút cứng lại, Thái tử Phi ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì? Kiều Mục thò tay một vòng, chỉ thấy một đầu phổ thông thông nhỏ chim sẻ tại trong tay nàng nhảy lên. Tay kia lấy ra một cây ngân châm, ấn cái này tiểu tước, tại nó móng vuốt nhỏ thượng nhẹ nhàng đâm một cái, mặt không chút thay đổi nói, này ngân châm là không có độc. Trương Ân Kiệt trên mặt không khỏi ngượng ngùng, gật đầu nói, thảo dân tất nhiên là tin tưởng, Thái tử Phi cao cao tại thượng quả quyết sẽ không lấn gạt chúng ta này chờ tiểu dân. Ta hiện tại lấy ngươi tổ mẫu trong cơ thể một điểm độc tố. Tiểu Mục chưa phản ứng hắn, chỉ thẳng lạnh lùng nói. Nàng sẽ cây ngân châm kia từ lão phụ nhân ngực vị trí đâm vào trong. Làm lấy ra ngân châm lúc, đám người ghé đầu tới nhìn một chút, cũng không phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Ngân châm y gì nguyên vẫn là cây kia phổ thông ngân châm, cũng không có phát sinh gặp được độc tố biến thành màu đen loại tình huống kia. Tiểu Thái tử Phi một tay nhẹ nhàng đè xuống cái kia tiểu tức chim. Lần nữa sẽ ngân châm một chút xíu đâm vào nó móng vuốt nhỏ. Chất độc này tiến vào ngươi tổ mẫu trong cơ thể, đi trải qua vọt mạch hướng vị trí trái tim dụng mãnh lao tới. Bây giờ dành dụm tại vị trí trái tim độc tố, có thể nói là độc phần tinh hoa nhất. Một cái như thế lớn người, nhanh thì một ngày chậm thì ba ngày đều có thể chết bất đắc kỳ tử, cho nên chất độc này tinh hoa, tại như thế tiểu nhân một đầu tức điểu trong cơ thể, đại khái không đến một khắc đồng hồ liền sẽ phát tác. Nàng sẽ cái kia nhỏ chim sẻ phóng tới trên mặt đất. Thoạt đầu này tiểu tức còn vui sướng trên mặt đất nhảy vọt mấy lần, không đến mấy phút thân thể liền lệch ra ngã xuống đất, phát ra tinh tế yếu ớt tiếng kêu, móng vuốt dây động hai lần, động tác biên độ liền một chút xíu chậm lại. Tiểu Mục bước nhanh về phía trước nâng lên cái này nhỏ chim sẻ, tại trong miệng nó nhỏ hai giọt dược dịch. Cũng không lâu lắm, vật nhỏ này liền giãn ra một thoáng cánh nhỏ, chậm rãi chậm lại.